xuyên không vớ phải lão công vô xì. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị yêu thất thần nhìn tấm ảnh đang cầm trên tay, những giọt nước mắt lại không tự chủ được rơi xuống. Tại sao chứ, rõ ràng là ông ấy có thể có cơ hội nhưng... Nguyên chủ à, có trách cũng không thể trách ông ấy được vì... Đơn giản là ông ấy yêu mẹ cô nhưng Nguyệt Lan lại được ông ấy yêu nhiều hơn. Một khi con tim thắng lý trí thì còn gì nữa chứ? Chị yêu buồn chán cất tấm ảnh vào trong túi, cô lau đi những giọt nước mắt ấy rồi lấy lại tinh thần, bình tĩnh bước ra khỏi phòng. Căn phòng giờ đây trống không, ánh nắng nhẹ xuyên qua khe cửa sổ chiếu lên một góc kệ sách, gió thổi tấm màn cửa bay, theo sau đó là một con bướm đen bay vào, nó đậu vào một cuốn sách cũ kỹ ở kệ. Khung cảnh tựa như một bức tranh với con bướm đen vậy, thật đẹp làm sao. Cốc cốc cốc, Thẩm Trường An đứng bên ngoài gõ cửa phòng của chị yêu. Không có người sao, Âu Minh Chiết cau mày hỏi. Không biết, để gõ lần nữa. Thẩm Trường An nhún vai rồi sau đó anh lại gõ cửa nữa. Em ấy không ở trong phòng sao? Vương Nhi thắc mắc, có lẽ thế. Trường An bĩu môi, con bé này đi đâu thế không biết. Mọi người đang làm gì vậy? Thẩm Chi Yêu đi từ đằng sau thì thấy cả ba người này tụ họp ở phòng cô thì khó hiểu. Nhưng khoan, là Âu Minh Chiết. Ây, chắc cô chết mất à. À, ơn giời, Chi Yêu em đây rồi. Thẩm Trường An reo lên, anh vui vẻ khoác tay lên vai cô. Này, tay anh nặng quá đấy. Thẩm Chi Yêu cao có gạt cánh tay của Trường An ra, cố gắng lấy lại bình tĩnh đáp. Sao mọi người lại tập trung ở phòng em? Trời ạ, Âu Minh Chiết hắn ta sao lại xoái thế chứ? Quảng cáo, làm gì mà tức giận như thế chứ? Anh nói này, không lẽ em tới rồi? Trường An ra điệu thăm dò, tay sờ sờ cằm như đang suy đoán gì đó. Tới, Chi Yêu nhìn anh đầy khó hiểu. Ờ thì, Kinh Nguyệt ấy, Trường An lúng túng trả lời. Trời ạ, anh có thể nói giảm nói tránh được không? Vương Nhi cấu vào eo của Trường An để nhắc nhở. Ui, nói thế nào chứ? Trường An nhăn mặt suýt xoa phần eo bị cấu của mình. Khụ, cậu có thể nói là bà gì tới? Âu Minh Chiết ho khan, anh từ tốn đáp. Chà, anh cũng am hiểu ấy chứ. Thẩm Chi Yêu bỗng nổi hứng muốn trêu chọc Âu Minh Chiết. Do có em gái nên cũng hiểu đôi chút. Âu Minh Chiết ngập ngừng, gì ai thích. Đúng rồi, chút nữa thì quên mất cái tên này có em gái. Em gái hắn chính là Đại Kiêu Ngạo, tướng mạo cũng không tồi nhưng vì cái tính khí ấy nên cũng hiếm người theo đuổi. Mà em gái ấy bé hơn cô 6 tuổi, tuy tính khí cao ngạo là thế nhưng rất thương anh trai, em ấy luôn cùng với nguyên chủ tìm cơ hội để vạch trần à nữ chính Thẩm Như Ngọc kia, nhưng nào có ai ngờ rằng à ta thâm sâu khó lường, chỉ vì bất cẩn mà em ấy bị đám yêu dâu xanh của à thuê làm nhục. Sau này thì sao, em ấy chính là vì bị tai tiếng nên đã tự tử. Hích thật tội, đã vậy thì Chi Yêu cô đây sẽ không để em ấy sa vào vết xe cũ nữa. Ồ, anh trai cũng quan tâm đến em gái phết nhỉ. Chị Yêu nhướng mày cười, tiếp tục trêu chọc, thì làm anh trai phải thế thôi. Âu Minh Chiết bình tĩnh trả lời, thế, có khi nào anh giúp em ấy? Nói đến đây thì cô dừng lại, ngữ khí lại cao lên một chút. Khụ khụ khụ khụ, Thẩm Trường An ho khan, anh cố gắng ho to để át đi giọng của cô. Chị Yêu nghe thế thì quay sang liếc Trường An, anh bị ho lao à? Âu Minh Chiết nghe thế thì cười, anh đưa tay lên nhéo má cô. Cái gì đây, a. Điện giật, cô có cảm giác trong người cô có dòng điện đang chạy qua. Nhóc con, Âu Minh Chiết bỏ tay ra rồi xoa đầu cô, anh chịu thua rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời điểm này thì Chi Yêu chẳng thể nói gì, cô cúi gằm mặt xuống, khuôn mặt lại nóng bừng lên, khỏi phải nói cô cũng biết mặt cô đỏ đến cỡ nào. Hích hại, cô xấu hổ muốn chết à, ha ha ha, hay bây giờ mình cùng xuống lầu đi. Vương Nhi thấy khuôn mặt cô đỏ thì hiểu được cô đang bị gì, nhanh chóng chuyển chủ đề rồi kéo cô đi trước. Chị Yêu như vừa từ hầm lửa trở về, mặt cô nóng ran, cô mừng đến nỗi bám vào Vương Nhi. Chị dâu, em cảm ơn chị à. Cảm ơn, cần gì chứ? Vương Nhi mỉm cười nhìn cô, sau đó cúi đầu nói nhỏ. Khai thật đi, có phải em thích Âu Minh Chiết rồi phải không? Chị Yêu đứng hình, cô ngập ngừng lắc đầu. Đừng chối nữa, chị thấy hết rồi. Vương Nhi cười cười nhìn về cô rồi quay ra sau nhìn Âu Minh Chiết khiến cô chỉ muốn đâm đầu xuống đất. Thú thật, từ hôm qua cô đã có cảm giác này rồi. Nhưng mà Chi Yêu, cô lại không nghĩ cô lại có thể thích tên nam phụ này đâu à. Em, không biết nữa, Chi Yêu hắng giọng đáp. Hai con nhóc này thật là. Vương Nhi bất mãn thở dài. Thích hay không thích còn không biết sao. Cha cô ấy béo quá. Một người thanh niên chừng 23 tuổi đang ngồi ở sofa nói chuyện với người cha của mình. Adonis, con cần phải chấp nhận hôn ước này. Người cha đang nhâm nhi tách trà, sau đó ông từ tốn nói. Tại sao chứ, cô ấy tuy là đẹp thật nhưng không phải gu của con. Adonis bất mãn bĩu môi. còn nên nhớ ta lập hôn ước này cũng chỉ vì muốn công ty ta thêm phần vững chắc và giàu mạnh thôi. Người cha nghiêm túc giải thích, hừ tùy cha, Adonis chán nản đáp, sau đó anh rời khỏi phòng, Thẩm Chi Yêu, cô ta chỉ là một con mụ béo không hơn không kém. La la la la, ta đang bù đây, quảng cáo, cách chương.